Mối tình ngang trái, chương 39, giận nhưng sợ mất chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Hân như thường ngày là đi làm. Kể từ lúc Minh Hy giận cô là ít khi nào gặp mặt. Y như rằng ca sĩ nổi tiếng vậy. Muốn thấy được nàng cũng khó khăn. Ở quán Bảo Hân cố gắng quên đi nỗi buồn để làm việc hiệu quả hơn. Đi từ bên trong ra thì cô thấy Tiểu Vu lại đến. Nhăn mặt nhìn nàng rồi quay người. Tiểu Vu thì làm càng. Cứ hễ Bảo Hân tránh mặt là nàng cố tình xuất hiện trước mặt cô vậy đó. Sao lại tránh mặt em? Tiểu Vu cản bước chân của Bảo Hân. Làm ơn, đừng tìm tôi nữa. Coi như tôi cầu xin cô. Có cần như vậy không? Em đến để uống nước thôi mà. Vũ Chân tỏ vẻ dễ thương. Bảo Hân quá mệt mỏi rồi. Cô thì bù đầu bù cổ nghĩ cách làm cho Minh Hy hết giận mà nói chuyện với mình. Ra quán thì lại gặp sao chổi Tiểu Vu. Bảo Hân tháo tạp dề xuống bỏ vào trong phòng. Quán này có phòng riêng dành cho nhân viên nghỉ ngơi. Chị đi đâu? Tiểu Vu định chạy theo Bảo Hân nhưng có một nhân viên của quán cản lại. Nè cô, không được vào trong. Cô uống gì để tôi làm? Tôi muốn Bảo Hân làm cho tôi. Bảo Hân không được khỏe mong cô thông cảm. Không thể làm gì được nên Tiểu Vu bực tức bỏ ra ngoài không thèm uống gì. Chủ đích đến đây là gặp Bảo Hân nhưng giờ không có cô thì về chứ ở làm gì? Người gì mà ngang ngược? Anh ta nhìn cô gái đó nhăn mặt đánh giá. Bảo Hân về sớm, nói sớm chứ cũng gần 9 giờ. Đi lên cầu thang với nhiều suy nghĩ. Hay là rủ em ấy đi chơi? Mà biết có đi không? Cứ rủ đại đi lỡ đâu được thì sao? Cứ lo suy nghĩ mà không nhìn phía trước đi nên đã đụng chúng vào người Minh Hy. Ơ, xin lỗi. Minh Hy cảm thấy thật chán ghét. Đang tránh mặt mà cứ gặp hoài. Em, một lúc nữa có rảnh không? Bảo Hân níu kéo cánh tay nàng lại. Hôm qua đến giờ cứ gặp tôi là hỏi rảnh hay không? Bộ chị hết chuyện để hỏi rồi sao? Không thể im lặng được nữa. Những lời Bảo Hân nói ra khiến nàng không thể im lặng. Rồi nói đi. Nàng khoanh tay trước ngực nhìn vẻ ấp a ấp úng của cô. Tại tôi muốn rủ em ra ngoài đi dạo sẵn tiện đi chơi. Không rảnh hả? Tôi bận rồi. Thế là thất bại. Minh Hy cứ từ chối hết lần này đến lần khác thì làm sao mà chuộc lỗi đây? Vào phòng, Bảo Hân nằm dài ra giường suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại trong túi ra. Mimi lát nữa cậu rảnh không? Ừ cũng rảnh. Chi vậy? Đi dạo với mình đi. Sao hôm nay nổi hứng lên đi dạo thế? Tại thấy hơi buồn, muốn ra ngoài hóng gió. Cậu không rủ Minh Hy đi à? Có. Mà em ấy không chịu đi nên mới rủ cậu đó. Ok, một hồi đến nhà cậu mình sẽ gọi. Không cần đâu. Mình ra trạm xe buýt đợi cậu. Mình đang ở gần nhà cậu. Ok, sao lại ở đây? Bảo Hân có hơi ngạc nhiên. Nhà chú của mình, được chưa? Ra là thế. Vậy 8 giờ 15 nha. Ok, Mimi là người bạn của Bảo Hân khi mới vào quán làm. Do hai người cùng độ tuổi và có sự thông hiểu nhau nên mới trở thành bạn thân đến vậy. Minh Hy vẫn ở trong phòng chứ có đi đâu đâu. Lúc nãy cũng chỉ nói xạo thôi. Nhưng càng ngẫm nghĩ càng thấy tiếc. Nếu như lúc nãy đồng ý đi chơi với Bảo Hân là ok rồi. Xạo chi giờ phải ở nhà. Minh Hy đi đến cửa sổ rồi nhìn ra cổng. Nàng nhíu mày lại khi thấy có một cô gái đang đứng trước cổng nhà mình. Minh Hy nhớ không lầm là mình đâu có hẹn ai đi chơi giờ này đâu. Mà nếu có thì nàng cũng nhớ chứ. Gãi đầu suy nghĩ rốt cuộc người này đợi ai. Trong cái nhà này ngoài nàng ra còn ai có bạn bè nữa? À, Minh Hy nhận ra được điều gì đó. Có thể đây là bạn của Bảo Hân nhưng mà sao phải đi giờ này mà còn là nữ nữa? Rốt cuộc chị ta có bao nhiêu người quen là con gái vậy trời? Đúng là sát gái mà. Không được, lỡ hai người đó đi chung rồi người kia có ý gì với chị ta rồi sao? Dừng suy nghĩ đó. Minh Hy chạy nhanh đến tủ quần áo rồi chọn đại một bộ đơn giản đem vào thay nhanh. Chậm một phút là mất chồng như chơi. Lúc buồn người ta thường hay suy nghĩ đến mấy chuyện kia lắm. Bảo Hân sau khi nhận được điện thoại từ Mimi thì nhanh chóng đi ra cửa. Cô không thích người khác đợi chờ mình. Mở cửa nhà ra là đã thấy anh vệ sĩ đứng đó. Cô hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh. Vệ sĩ với tiểu thư nhà này y như ma vậy. Xuất hiện bất ngờ không hà. Cũng hên là cô là người vía nặng chứ không thôi bị hù kiểu âm thầm này có ngày hồn vía lên mây. Cô hai định đi đâu? Anh ta cúi đầu chào Bảo Hân rồi lên tiếng hỏi. Tôi đi ra ngoài một chút. Để tôi đưa cô hai đi. Không cần đâu. Tôi đi với bạn rồi. Bảo Hân nở nụ cười từ chối. Vệ sĩ là phải hộ tống chủ nhà đi bất cứ đâu. Cô cứ từ chối như thế này chắc họ không có việc để làm. Anh ta cũng không muốn làm khó dễ với Bảo Hân nên gật đầu đứng qua một bên. Mở cổng ra là Bảo Hân thấy Mimi đứng một góc. Chân còn đá đá những thứ xung quanh. Cô đi nhanh đến vỗ vào vai Mimi một cái làm cậu ta giật mình. Giật mình hà? Mimi lấy tay đặt lên ngực. Cậu đến lâu chưa? Mới vừa tới thôi. Đi thôi. Trễ rồi đó. Vậy là Minh Hy không đi sao? Mimi nhìn ngó đằng sau tìm kiếm Minh Hy. Ai nói tôi không đi? Minh Hy chen ngang khi cô sắp nói gì đó. Nghe giọng nói quen thuộc đó làm Bảo Hân quay người lại. Minh Hy từ sau của nước ra và đứng ngay trước mặt cô. Bảo Hân không nghĩ là Minh Hy sẽ để ý lời nói lúc nãy mà đi chơi. Cô hơi ngạc nhiên chút. Vẫn còn đơ người ra nhìn nàng. Nhìn gì chứ? Minh Hy hất mặt. À không. Lúc nãy em nói không đi nên giờ hơi bất ngờ. Tôi đi không phải chị rủ tôi đồng ý nha, chẳng qua thấy chán muốn đi chơi thôi. Tốt rồi. Thêm người thì vui. Mimi vui vẻ nhìn. Nhìn cô gái đứng sát bên Bảo Hân cũng xinh đẹp đó. Biết cách ăn mặc nhưng có một điều là cô ta dám khoác tay với Bảo Hân của mình hả? Bảo Hân thấy Minh Hy nhìn chầm chầm vào người cô. Làm cô hơi khó hiểu. Minh Hy tức điên lên vì sự ngốc nghếch của Bảo Hân. Người ta nhìn nãy giờ cũng tự hiểu đi chứ cần phải nhắc à, nè. Thân thiết với nhau quá rồi đó nha. Mau bỏ nhanh cái tay ra được rồi. Nói xong là Minh Hy tiến lại gần hai người đó rồi gỡ tay Mimi ra khỏi tay Bảo Hân trong sự ngơ ngác của cả hai. Sau hành động của Minh Hy thì Bảo Hân mới nhận ra và cười nhẹ trên môi. Bảo Hân lấy tay che miệng lại. Đúng là hết nói nổi. Minh Hy là đang ghen với Mimi chứ còn gì nữa. Ba người cùng nhau đi bộ ra đường lớn rồi sau đó bắt xe buýt đến những nơi ăn vặt. Lúc nào đi Minh Hy cũng chen ở giữa Bảo Hân và Mimi hết. Nàng sợ rằng Mimi lại này nọ với Bảo Hân thì mệt. Lúc đầu Minh Hy và Mimi có hơi không thích nhau cho lắm nhưng mà sau khi cả hai hợp gu về ăn uống thì đi chung với nhau. Cười cười nói nhưng người thân chẳng để ý có sự hiện diện của Bảo Hân ở đó. Bảo Hân đi đằng sau mà trơ mắt nhìn hai người đằng trước ăn hết sạp này đến sạp khác. Mua tới tấp bất chấp người bán. Cái nào ăn không hết thì đưa cho cô cầm. Bảo Hân không ngờ Minh Hy ăn nhiều đến vậy. Cách trương.